Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170: Tín hiệu. Chương 530: Tín hiệu. Y tá sẽ định thời gian xuất hiện tại Trương Hằng trong phòng bệnh. Cho hắn mớm nước cho ăn cơm, giúp hắn xoay người, mặt khác sẽ còn xử lý Trương Hằng bài tiết vật. Ngày thứ 12 tả hữu Trương Hằng trên cơ bản cũng chỉ ăn thức ăn lỏng. Bởi vì hắn mắc phải tràng đạo hội chứng, phần bụng một mực tại ụp ụp gọi, ruột thừa khu còn có thể nghe được chất lỏng đang lưu động thanh âm. Lại thêm khoang miệng màng dính chóc ra để hắn không có cách nào nuốt xuống trạng thái cố định đồ ăn. Chỉ có thể dựa vào ăn một chút chịu đến nát bét cháo gạo cùng tiêm vào dịch dinh dưỡng mà sống. Vậy mà mặc dù như thế, tại ngày thứ 14 thời điểm hắn vẫn là bắt đầu tiêu ra máu. Đại tiện bên trong tràn đầy dịch nhờn cùng huyết dịch, mặt khác còn bắt đầu lớn điện tích rụng tóc. Nữ bác sĩ cũng đã từ chối đi cái khác đến khám bệnh tại nhà, đem toàn bộ tỉnh lực đều đặt ở Trương Hằng trên thân. Nàng trên cơ bản cả ngày đều đợi tại phòng bệnh bên này, nhìn chăm chú lên cửa sổ thủy tinh một bên khác Trương Hằng bệnh tình tiến triển, chế định tương ứng trị liệu kế hoạch. Vì kích thích Trương Hằng cốt tủy tế bào sinh trưởng, nữ bác sĩ còn vì Trương Hằng tiêm vào mới nhất nghiên cứu ra sinh trưởng thừa số. Nhưng tựa như là vừa tiến vào phó bản lúc bác sĩ nói, trước mắt nhân loại y học đối với phóng xạ trên thực tế không có cái gì quá hữu hiệu trị liệu thủ. Bởi vì tổn thương là phần tử phương diện, bệnh viện cùng bác sĩ có khả năng làm cũng chỉ là tận khả năng kéo dài người bệnh sinh mệnh, tận lực trị liệu các loại bệnh biến chứng, đồng thời tại cuối cùng cầu nguyện nhân thể cường đại bản thân chữa trị năng lực có thể giúp người bệnh vượt qua nan quan. Tại ngày thứ 20 thời điểm nữ bác sĩ mặc trang phục phòng hộ đi vào vô khuẩn phòng bệnh, khoảng cách gần quan sát Trương Hằng tình huống thân thể, kết quả vào cửa đi sau hiện cái sau mắt mở to, nằm tại trên giường bệnh, cũng không nhúc nhích, nhìn qua tựa như một cỗ thi thể đồng dạng. Nữ bác sĩ bị giật mình kêu lên, vội vàng quay đầu đi xem một bên dụng cụ, nhìn thấy Trương Hằng tâm điện đồ ngược lại là vẫn như cũ bình thường. Sau đó lại gặp Trương Hằng con mắt bắt đầu chuyển động, mới biết được là sợ bóng sợ gió một trận. Ngươi sẽ không có chuyện gì, nữ bác sĩ mở lời an ủi nói, đại khái là bị Trương Hằng tại đau đớn trước mặt không một chút nhíu mày anh hùng khí khái chết. Phục, nữ bác sĩ đối trước mắt bệnh nhân này ấn tượng cũng phá lệ tốt. Mặc dù làm bác sĩ sứ mệnh liền là chăm sóc người bị thương, nhưng là nàng đích xác cũng sẽ có tư tâm của mình cùng hỉ ác. Thời khắc này nàng có loại khát vọng mãnh liệt, hy vọng có thể cứu nam nhân trước mắt này. Bất quá trong khoảng thời gian này nàng bởi vì đợi tại Trương Hằng bên người thời gian dài, đối với đai ma phu nhân giác quan lại có chỗ hạ xuống. Nàng còn nhớ cái sau tải vừa lúc gặp mặt đã từng thanh lệ câu hạ khẩn cầu nàng, không muốn cùng lão công của mình phân biệt, hy vọng có thể ở cùng nhau tại trong phòng bệnh. Cái này khiến nữ bác sĩ rất là cảm động, mà trước đó mấy ngày nàng cũng đích thật là làm như vậy. Bất quá khi Trương Hằng bị chuyển rời đến vô khuẩn phòng bệnh về sau, đai ma phu nhân chân diện mục liền bắt đầu dần dần lộ ra ngoài. Nữ bác sĩ chú ý tới coi như đai ma còn tại cùng tử thần vật lộn thời điểm, nàng thê tử lại ở bên ngoài lật lên thời thượng tạp chí, xem bộ dáng là đang nghiên cứu nên mua cái nào cái áo choàng dài cùng túi sách. Cái này khiến nữ bác sĩ cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Cũng may đai ma phu nhân đối với mình nam nhân chết sống ngược lại là vẫn như cũ cực kỳ quan tâm, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hỏi nữ bác sĩ Trương Hằng tình huống thân thể. Nữ bác sĩ cũng không biết nên như thế nào đánh giá đôi này vợ chồng tình cảm. Nàng biết mình không nên lẫn vào tiến nhà khác việc tư bên trong, nhưng là nàng hiện tại đứng tại Trương Hằng bên giường, lại vẫn là không nhịn được sinh ra một cái tà ác suy nghĩ. muốn đem tại hành lang trên nhìn thấy sự tình nói cho Trương Hằng. Nhưng là về sau lại cảm thấy cái này có chút quá tàn nhẫn. Cái nam nhân nói không chừng liền là bởi vì chính mình thê tử hài tử mới cố gắng như vậy. Muốn sống sót, nếu như bây giờ nói cho hắn biết loại chuyện này, chẳng phải là trực tiếp hại hắn. Bởi vậy cuối cùng nữ bác sĩ vẫn là đem những lời kia đều nuốt về tới trong bụng. Quay người rời đi phòng bệnh, Trương Hằng cũng không biết mình kém chút liền tao ngộ tình cảm vợ chồng, tại chỗ vỡ tan, hắn lúc này lực chú ý đều tập trung ở thân thể của mình cùng ý thức chỗ sâu cái bóng đen kia bên trên. Liên quan tới cái trước, hắn cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể tiếp tục tại trong phòng bệnh tiếp nhận trị liệu. Cân nhắc đến bây giờ trong phòng bệnh bố cục, Trương Hằng có đôi khi sẽ cảm thấy mình giống như là một con lão niên vampire, bị người từ trong quan tài kéo tới đèn huỳnh quang hạ chiếu xạ. Nhưng là cũng may liền trước mắt mà nói, Trương Hằng tình huống mặc dù một mực tại chuyển biến xấu, nhưng là còn không có cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mà liên quan tới trong cung điện cái bóng đen kia, Trương Hằng về sau lại để cho ý thức lặn xuống mấy lần. Nhưng mà cùng lần thứ nhất đồng dạng, vẫn không thể nào thấy rõ vật kia dáng vẻ. Trương Hằng cũng cân nhắc qua hoặc là dứt khoát tiến vào trong cung điện. Mà ý nghĩ này một khi xuất hiện liền rốt cuộc vung đi không được. Nhưng là thời điểm then chốt, Trương Hằng cũng hầu như có thể nhớ tới cái kia khuyên hắn làm các loại đảng thanh âm, thể là về sau hắn một mực tại cung điện bên ngoài bồi hồi. Thẳng đến ngày thứ 30, khoảng cách Trương Hằng nhập viện đã qua dòng giã một tháng. Trương Hằng cũng bị ốm đau hành hạ dòng giã một tháng. Bởi vì không cách nào ăn, chỉ có thể tiêm vào dịch dinh dưỡng, hắn rơi không ít thể trọng. Hiện tại cả người chỉ có không đến nặng 90 cân. Nhìn qua tựa như là một bộ khô lâu. Trừ cái đó ra, hắn gan cùng thận các loại tạng khí khí quan cũng đều tuần tự ra trước hỏi đến đề. Bất quá may mắn là Trương Hằng đều gánh xuống dưới. Chỉ là không có ai biết cái này kiên cường nam nhân có hay không còn có thể tiếp tục vượt qua xuống một cái quỷ môn quan. Liền ngay cả đóng vai vợ hắn chiêu đãi viên tiểu thư đều cảm thấy có chút tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn xem Trương Hằng tình trạng cơ thể không ngừng chuyển biến xấu, nàng cảm thấy mình rất có thể lấy không được về sau tiền lương. Khoảng cách nàng lữ hành mộng cũng càng ngày càng xa. Có lẽ tin tức tốt duy nhất là nàng hiện tại kiếm được tiền, ngược lại là mua sắm kiện nhập khẩu áo khoác. Nhưng mà chính Trương Hằng lại có thể cảm nhận được, từ ngày thứ 34 lên, thân thể của hắn bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt. Loại biến hóa này cực kỳ nhỏ, thậm chí liền ngay cả một mực chú ý Trương Hằng bệnh tình nữ bác sĩ đều không có chú ý tới. Nhưng là lấy Trương Hằng hiện tại đối thân thể của mình lực khống chế, hắn ngay đầu tiên cảm thấy phần này biến hóa, mà cũng là từ giờ khắc này, Trương Hằng thật nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn biết mình đã chịu đựng qua gian nan nhất một quan. Lại qua một tuần, nữ bác sĩ rốt cục cũng phát hiện Trương Hằng bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Cái này khiến nàng vừa mừng vừa sợ. Trước lúc này nàng một mực lo lắng Trương Hằng rất có thể không chịu đựng nổi. Nhưng là sự thật chứng minh trước mắt ý chí của người đàn ông này cùng thân thể đều so với nàng trong tưởng tượng phải cường đại. Cái này phảng phất như là một cái tín hiệu, mang ý nghĩa Trương Hằng trước đó một mực bị động bị đánh thân thể rốt cục thổi lên phản công kèn. Lệnh, tại về sau thời gian bên trong Trương Hằng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Chờ đến ngày thứ 49, hắn đã có thể xuống giường, vịn tường nếm thử đi lại. Sau 4 ngày Trương Hằng lại bắt đầu ăn thử một chút tương đối mềm mại thể rắn đồ ăn. Mà thân thể của hắn cũng có thể từ đó thu hút càng nhiều năng lượng. Tại dạ dày trong quá trình thích ứng, Trương Hằng vừa chuẩn bị lên phục kiện sự tình tới. Hắn hành động hiệu suất cao để nữ bác sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chờ đến ngày thứ 56, Trương Hằng chuyển ra vô khuẩn phòng bệnh. Lại qua một tuần, thậm chí bắt đầu thử nâng một chút tiểu tạ tay đến khôi phục cơ bắp. Hết chương.